Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 134 Tôn Tiệp trưởng thành nhớ. Hạ, Thạch Thiên nhìn lòng bàn tay hệ thống chi tháp, trong lòng không cấm hiện lên một mạt lửa nóng, trực tiếp mở miệng nói, mở ra đoạt lấy năng lực, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên liền nhìn đến một đạo bạch quang từ lòng bàn tay bay ra, trực tiếp phi vào Thạch Thiên trong óc bên trong. Bạch quang từ ấn đường hoàn toàn đi vào, lập tức liền có một cổ tin tức dũng mãnh vào Thạch Thiên trong óc bên trong. Qua thật lâu sau, Thạch Thiên mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt chấn động nhìn lòng bàn tay hệ thống chi tháp, cầm lòng không đậu nói, này hắn Mã Đức mới là hệ thống A. Thạch Thiên sở dị kích động như vậy, tất cả đều là bởi vì vừa rồi hệ thống truyền lại đến hắn trong đầu tin tức. Này đó tin tức chính là đối đoạt lấy năng lực một cái giới thiệu. Đoạt lấy, danh như ý nghĩa, chính là muốn cướp người khác đồ vật, sau đó biến thành chính mình. Cái này hệ thống chi tháp đoạt lấy năng lực cũng là như thế này. Chẳng qua, hệ thống chi tháp đoạt lấy năng lực, đoạt lấy chính là nguyên tố. Dựa theo hệ thống chi tháp truyền lại tới tin tức, cái này đoạt lấy năng lực có thể đoạt lấy mặt khác sinh vật nguyên tố chi lực vì mình dùng. Mỗi khi đoạt lấy cũng đủ nguyên tố chi lực, Thạch Thiên liền sẽ nhiều ra một loại thuộc tính. Hơn nữa, hệ thống lần này ít có không có làm Thạch Thiên chính mình sở soạn, mà là trực tiếp đem nguyên tố chi gian tổ hợp biện pháp cùng sử dụng nói cho Thạch Thiên, ghi lại chi kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí làm hắn hoài nghi có phải hay không đại điện chi linh lại trộm giúp hắn. Đương nhiên, dựa theo hệ thống nhất quán diễn xuất, khẳng định là có các loại hạn chế. Lần này cũng không ngoại lệ, cái này đoạt lấy năng lực chỉ có thể đoạt lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố. Hơn nữa chỉ có thể đối không có năng lực phản kháng người tiến hành đoạt lấy. Liền tính như thế, Thạch Thiên cũng hưng phấn vô cùng. Có năng lực này, hắn sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đã biết, đoạt lấy năng lực diệu dụng, Thạch Thiên thậm chí nghĩ hiện tại liền tìm cá nhân thử xem. Bất quá nơi này cũng không có gì thực nghiệm đối tượng. Những cái đó biến dị giả vừa mới giúp chính mình, cũng thật sự không hảo tìm bọn họ thực nghiệm mà đi tìm không thấy thực nghiệm người. Thạch Thiên liền đem ánh mắt dừng ở hệ thống chi tháp tầng thứ hai thượng. Tầng thứ hai thiên nhãn cuối cùng một tầng. Thiên phạt chi mắt cũng đã mở ra, khởi động thiên nhãn, Thạch Thiên mở miệng nói, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã hoàn toàn mở ra thiên nhãn, hay không thiên phạt chi mắt, khởi động, Thạch Thiên trực tiếp trả lời nói, giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên trước mắt tầm nhìn đột nhiên biến đổi, hắn chung quanh tất cả đều biến thành trắng xóa một mảnh. Trừ bỏ một đám điểm đỏ ở ngoài, không còn có bất cứ thứ gì. Này đó điểm đỏ ước chừng có hơn 100 vạn, nhưng phân bố lại không đều đều, tuyệt đại bộ phận đều gắt gao dựa vào cùng nhau, ly Thạch Thiên rất gần, một bộ phận nhỏ ở bên cạnh, không xa không gần, còn có một bộ phận tắc khoảng cách hắn xa hơn. Hơn nữa này đó điểm đỏ cũng có lớn có bé. Tổng thể tới nói, có thể dựa theo lớn nhỏ chia làm 4 cái cấp bậc. Nhỏ nhất cũng là số lượng nhiều nhất. Lớn nhất cũng chỉ có không đến 10 cái. Nhìn đến này đó điểm đỏ, Thạch Thiên trong lòng tức khắc dâng lên một trận hiểu ra. Này đó điểm đỏ, hẳn là chính là hắn sở khống chế tang thi. Đến nỗi điểm đỏ lớn nhỏ, còn lại là cùng tang thi thực lực có quan hệ. Lớn nhất kia mấy cái, hẳn là chính mình thủ hạ những cái đó đặc thù tang thi. Thạch Thiên vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm chạm trong đó một cái không lớn không nhỏ điểm đỏ. Liền đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lại lần nữa thấy rõ đồ vật thời điểm, rồi lại một lần nữa về tới thi hải bên trong. Bất quá giờ phút này hắn lại cùng một đám xem thường tang thi tế ở bên nhau. Ẩn ẩn gian còn có thể nhìn đến cách đó không xa cao tới 10 mét Titan thi vương, cùng với một bên cái kia bốn mễ cao kim sắc thân hình, kia nắm nơi tay trưởng lưỡi mác, còn có một quả cái kim sắc vảy, trừ bỏ chính mình bản thể, còn có thể là ai? Nhìn nhìn lại chung quanh, tiểu bạch, quỷ lang chờ tang thi một cái không ít đứng ở bên cạnh. Ngay cả vắng lặng cùng hắc long đều cùng với 500 biến dị giả cũng đều ở. Nhìn đến nơi này, Thạch Thiên rốt cuộc minh bạch cái gọi là thiên phạt chi mắt là thứ gì. Chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể mượn dùng bất luận cái gì thủ hạ tầm nhìn đi quan sát hết thảy. Loại này điều tra phương thức, có thể so không người cơ, vệ tinh gì đó phương tiện nhiều. Muốn biết địa phương nào tin tức, liền phái mấy chỉ tốc độ hình coi trọng đi ra ngoài. Mượn dùng bọn họ tầm nhìn đi quan sát thì tốt rồi. Bất quá, làm Thạch Thiên hơi cảm thấy bất mãn. Chính là này cái gọi là thiên phạt chi mắt thế nhưng là phụ trợ năng lực. Nguyên bản cho rằng kêu tên này, khẳng định là cái loại này giống nhị lang thần cái loại này thiên nhãn. Có thể dùng để công kích, rốt cuộc nếu kêu thiên phạt chi mắt, nên có thể thay trời hành đạo, đại thiên hành phạt mới đúng, giống hiện tại cái này, hẳn là kêu lên đế chi mắt mới càng chuẩn xác sao. Đương nhiên, chửi thầm về chửi thầm, cái này phụ trợ năng lực xác thật cũng làm Thạch Thiên thực, vừa lòng, ít nhất lại có tiểu đệ bị công kích. Hắn sẽ không liền nơi nào tiểu đệ bị xử lý cũng không biết. Đóng cửa thiên nhãn hệ thống, Thạch Thiên tầm nhìn cũng một lần nữa khôi phục bình thường. Nhìn nhìn chung quanh tang thi còn có vẻ mặt thấp thỏm biến dị giả nhóm, Thạch Thiên không cấm lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. Tuy rằng quá trình thực khúc chiết, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Thành phố Di Tăng Thi đã thành thủ hạ của hắn. Tuy rằng còn có Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành Tăng Thi không có thu phục, nhưng bọn hắn đều là năm bè bảy mảng. Thu phục bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thành phố Di nơi tụ tập kia 30 vạn người sống sót cũng đã là chính mình vật trong bàn tay. Có thành phố Di Tăng Thi làm hậu thuẫn, hắn cũng chân chính có làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời thực lực. Nghĩ đến người sống sót, Thạch Thiên đột nhiên nhớ tới Vu Thiên Tụ cùng Lưu Phong, Kim Hạo Trung này ba cái gia hỏa còn ở thương nghiệp cao ốc thượng đợi. Mặt khác còn có một đám tiểu hài tử cùng một cái thiếu nữ ở mặt trên đâu. Còn có một cái còn lại là Hồng Linh. Thạch Thiên đem nàng cũng lưu tại nơi đó. Nghĩ đến đây, Thạch Thiên khiến cho tang thi tách ra một cái con đường, làm vắng lặng mang theo biến dị giả phản hồi nơi tụ tập. Chính hắn tắc mang theo thủ hạ tiểu đệ về tới thương nghiệp cao ốc. Suy xét đến chính mình hình thể lại biến đại, Thạch Thiên cũng không có đi lên. Hơn nữa đem cùng người bình thường không sai biệt lắm, hơn nữa có thể nói tiêu thần phái đi lên. Làm hắn đem Vu Thiên Tụ ba người còn có những cái đó người sống sót mang xuống dưới. Không thể không nói, tiêu thần hiệu suất vẫn là rất cao. Chỉ chốc lát, tiêu thần liền cùng Vu Thiên Tụ ba người mang theo một đám người sống sót từ thương nghiệp cao ốc đi ra. Nhìn đến chung quanh vô biên vô hạn tang thi, Vu Thiên Tụ mấy người còn hảo, những cái đó tiểu hài tử lại tất cả đều sợ tới mức run bần bật. Có cáo biệt nhát gan, thậm chí đã khóc lên. Thạch Thiên nhìn nhìn, Biểu hiện bình thường chỉ có 3 cái. Một người chiếu cố này đó tiểu hài tử thiếu nữ. Nàng tuy rằng có vài phần thấp thỏm, lại không có lộ ra cái gì sợ hãi. Mặt khác 2 cái, còn lại là 2 cái tiểu nữ hài. Trong đó một cái chính là Hồng Linh. Nàng khẳng định sẽ không sợ hãi. Giờ phút này nàng đang ở đánh giá Thạch Thiên, xác nhận Thạch Thiên có phải hay không nàng ba ba. Rốt cuộc Thạch Thiên tiến hóa sau, đôi mắt biến thành màu lam, thân cao cũng đạt tới 4 mễ. Tự nhiên là cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Mà một cái khác tiểu nữ hài, ước chừng ở 12-13 tuổi tuổi tác, so Hồng Linh muốn cao thượng một đầu. Trên mặt tuy rằng dơ hề hề, một đôi mắt lại đen nhánh tỏa sáng. Thứ năm càng đưa lên. 5 ngày trước, ta nói rồi, sẽ liên tục 5 ngày canh 4. Tới đền bù phía trước kia một lần đoạn càng. Tuy rằng này 5 ngày cũng không có làm được mỗi ngày canh 4. Nhưng này 5 ngày, thêm lên, ta tổng cộng đổi mới 20 chương. Bình quân tính lên. Mỗi ngày vừa lúc canh 4, cũng coi như là ta không có nuốt lời đi. Mặt khác, cũng cảm tạ đại gia thời gian dài như vậy duy trì. Từ ngày mai bắt đầu, sẽ trở lại mỗi ngày canh 3. Đương nhiên, có thời gian vẫn là sẽ bùng nổ. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.